Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, Ngô Tiện kiến nghị. Ngô Tiện lái xe, một đường phong trì điện xính chạy về Giang Đô, bởi vì là không thể mang theo Thẩm Thanh Nguyệt cùng đi Long Tổ. Ngô Tiện liền trước cầm Thẩm Thanh Nguyệt đưa về nhà mình. Đồng Chiến Tuyết cho bọn hắn khai môn. Nhìn đến Ngô Tiện ôm một cô nương trở về còn sửng sốt hả? Cái này là cái ngoài ý muốn. Quay đầu lại cho ngươi nói. Ngươi bị chúng ta mang về. Ngô Tiện hướng trong xe chép miệng. Đồng Chiến Tuyết rơi chậm lại tầm mắt nhìn xem. Xe hậu tòa ngồi hai người. Một cái nhị thất. Một cái khác có điểm giống cái khất cái. Có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hắn, là cái khất cái, ta trước đem người buông lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Ngô Tiện không thể vẫn luôn ôm Thẩm Thanh Nguyệt cùng Đồng Chiến Tuyết hội báo công tác. Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu. Ngô Tiện ôm Thẩm Thanh Nguyệt vào phòng. Ngươi khẳng định không thể phóng tiến Đồng Chiến Tuyết ở gian phòng. Cũng không hảo đi quấy giày đã ngủ say nãi nãi. Vì thế chỉ có thể trước phóng tới chính mình gian phòng. Hắn cầm Thẩm Thanh Nguyệt thả lên giường, cho nàng đắp chăn sau liền đi ra ngoài. Hắn chân trước vừa đi, Thẩm Thanh Nguyệt sau lưng liền mở mắt. Nguyên bản giả bộ ngủ thần sắc thay đổi cực kỳ thống khổ lên. Trời biết nói trang một đường say rượu nàng có bao nhiêu thống khổ. Lục phủ ngũ tạng bị Ngô Tiện kia một trường chụp cùng di vị dường như. Hơn nữa hiện suy nghĩ đi cũng đi không nổi. Còn không bằng cầm nàng ném tại Gia Cát thôn, nàng đợi hắn đi lúc sau liền có thể trở về trị liệu thương thế. Nhưng hiện tại chỉ có thể trước chịu đựng. Ngô Tiện một lần nữa đi tới phía bên ngoài viện, mượn nơi xa đèn đường quang. Hắn cầm đến Gia Cát thôn lúc sau sự tình cùng Đồng Chiến Tuyết nói một phen. Bao quát gặp thức tỉnh người người của tổ chức sự tình cũng đã nói. Vậy các người không có bị thương chứ? Đồng Chiến Tuyết một nghe bọn hắn gặp thức tỉnh người người của tổ chức liền quan tâm một câu. Nhị thất nhếch miệng nhất tiếu. Bị thương chính là cái kia tiểu nương môn. Ta cùng Ngô Tiện cường cường liên thủ sao có thể bị thương? Đồng giáo quan ngươi muốn đối với chúng ta có điểm tin tưởng a? Không phải Ngô Tiện một người cầm. Cái kia tiểu nương môn đánh chạy sao? Khất cái đặc biệt ngay thẳng phá đám. Nhị thất mặt tối sầm, một cái tát trừ ở khất cái trên ót, liền ngươi có miệng, khất cái ôm đầu ngao ngao kêu gọi, người nào a, lời nói thật đều không cho người ta nói. Đồng Chiến Tuyết không phản ứng đến bọn hắn hồ nháo, gật đầu khích lệ nói, dù sao cũng phải tới nói, nhiệm vụ hoàn thành không tệ, ta sẽ cho các ngươi hai đều nhớ cái trước quân công. Hắc hắc. Đồng giáo quan, vậy thì có cái gì khen thưởng không? Hai thất thám ra nửa cái đầu vấn đạo Đồng Chiến Tuyết. Đồng Chiến Tuyết nghiêm túc trả lời nói. Có, quân công càng nhiều, càng lớn, cùng tháng tiền thưởng càng cao. Tích lũy quân công càng nhiều, quân hàm càng cao. Nhị thất một nghe là loại này tục khí khen thưởng liền không có hứng thú. Héo héo Nga Thanh. Liền nơi này a, ta còn lấy là có cái gì đặc biệt khen thưởng đâu. Người suy nghĩ muốn đặc biệt gì khen thưởng? Đồng Chiến Tuyết hỏi lại. Nhị thất hắc hắc nhất tiếu. Tỷ như khen thưởng một người bạn gái nha. Đồng Chiến Tuyết. Ha ha, vậy ngươi thật là nghĩ nhiều. Bạn trai ngược lại là có thể suy tính một chút. Rốt cuộc bộ đội cái gì giống loài không nhiều lắm. Liền là nam nhân nhiều. Làm gay hiểu một chút. Được rồi, đừng bần. Ngô Tiện một xem Đồng Chiến Tuyết rét lạnh mặt, chạy nhanh lên tiếng ngăn cản nhị thất tìm đường chết, rời đi đề tài vấn đạo Đồng Chiến Tuyết. Đồng giáo quan, cái này thức tỉnh người xử trí như thế nào? Khất cái xung phong nhận việc, cầm ta nhốt lại đi. Ta đều thừa nhận, những người đó đều là ta giết. Các người chạy nhanh cầm ta quan tiến đại lao đi. Đồng Chiến Tuyết, Đồng Chiến Tuyết người da đen dấu chấm hỏi mặt nhìn Ngô Tiện. Đại khái là hỏi cái này khất cái có phải hay không còn phụ gia bệnh tâm thần thuộc tính. Ngô Tiện đỡ chán, chuyển đạt nguyên văn, hắn nói trong nhà lao quản ăn quản ở, như thế nào cũng so ở bên ngoài xin cơm cường. Mãnh liệt yêu cầu chúng ta quan hắn 20 năm, 30 năm cũng đúng, thời gian càng dài càng hảo, ta nhất định sẽ ở bên trong hảo hảo sám hối, hối cải để làm người mới. Khất cái nhấc tay bảo đảm, vẻ mặt chân thành, đồng chiến tuyết, xác nhận quá, đây là người bị bệnh thần kinh không thể nghi ngờ. Huynh đệ, khó nói không có người nói qua cho ngươi, ngồi tù không chỉ có quản ăn quản ở, còn bao cái kia cái gì sao? Nhị thất không có hảo ý hướng hắn nhất tiếu, khất cái đặc biệt đơn thuần hỏi, nào cái gì? Nhị thất nháy mắt. Hướng hắn đũng quần chép miệng, đều là nam nhân, đừng trang, ngươi hiểu được. Khất cái tức khắc ánh mắt sáng lên, không thể tưởng tượng, quốc gia nhân tính hóa như vậy sao? Liền cái này cũng phụ trách giải quyết, cái này cùng quốc gia không có quan hệ, người bạn tù đều sẽ phi thường vui giúp ngươi giải quyết. Đến lúc đó bảo đảm ngươi đi vào một tháng liền quốc hoa đua nở. Đi vào hai tháng kiều nộn nộn cúc hoa liền biến mộc nhĩ đen. Đi vào ba tháng, Nga, cái kia hoàn toàn không biết mình bổng tử có ích lợi gì. Nhị thất nhếch miệng nhất tiếu, nói quả thực không thể sinh động hơn. Ngô Tiện, đồng chiến tuyết, khất cái bị dọa cúc hoa căng thẳng. Hắn đương nhiên nghe hiểu nhị thất ý tứ, nói thật dễ nghe. Trên thực tế còn không phải là ở nói cho hắn. Đi vào dễ dàng ai bạn tù nhóm thao sao? Ngoạn tao, cái này không được, tuyệt đối không được. Hắn chính là một cái cương thiết trực nam. Nhìn đến đại mỹ nữ chân dài liền sẽ tự động ở trong đầu oai oai cái chủng loại kia thẳng nam. Ngươi, ngươi đừng dọa ta, khất cái đều bị dọa run lẩy bẩy. Ta nhàn a. Chính ngươi dùng đầu óc một chút cũng tưởng đến, một đoàn nam nhân giam chung một chỗ, bình thường dựa cái gì giải quyết sinh hoạt? Nhị thất phiên hắn một cái liếc mắt, khất cái còn ôm cuối cùng một ném ném hy vọng. Vậy, không có tay sao? Nhị thất đặc biệt thô tục hỏi ngược một câu, có động dùng thời điểm ngươi còn nguyện ý lấy tay? Ngô Tiện, đồng chiến tuyết, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Phong cách là như thế nào quỷ dị biến thành như vậy? Mà khất cái là hoàn toàn bị dọa khóc. Ngào ngào khóc, ta đây không ngồi tù. Ta không ngồi tù, các ngươi vẫn là giết ta đi. Ta tình nguyện chết cũng không cần bị bạo cúc hoa. Ta muốn giữ lại ta cùng ta cuối cùng tôn nghiêm. Ngô Tiện đỡ chán, lười đến phản ứng hắn. Chỉ là nhìn về phía đồng chiến tuyết. Cái này khất cái rốt cuộc sẽ bị xử trí như thế nào? Còn muốn xem đồng chiến tuyết ý tứ. Ngươi cảm thấy ta nên xử trí hắn như thế nào? Đồng chiến tuyết lại cầm vấn đề vứt trở về. Vấn đề này Ngô Tiện kỳ thật đang trên đường trở về liền nghĩ qua. Bởi vì cái này đồng chiến tuyết vừa hỏi hắn. Hắn liền nói ra tâm bên trong chỗ nghĩ. Đồng giáo quan, ta cảm thấy chúng ta hiện tại đúng là lục dùng người. Nếu có thể thu nạp đến càng nhiều thức tỉnh người, vậy đối với ta nhóm mà nói sẽ chỉ là kiện có lợi mà vô hại sự. Tuy rằng hắn đích xác giết người, phạm vào pháp, nhưng hắn cũng không sai giết người tốt. Những cái đó bị hắn giết chết người, ta cũng không cảm thấy hắn sát sai. Đồng chiến tuyết nghe hiểu, cho nên ý của ngươi là kiến nghị ta thu nạp hắn tiến vào Long Tổ. Chỉ do cá nhân ý kiến, Ngô Tiện gật đầu, đốn hạ lại nói, ta tìm được hắn thời điểm, hắn thậm chí còn đều không biết cái gì là thức tỉnh người. Tựa như một cái mới vừa sinh ra hài tử, đối tán cuộc sống mới còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi làm sao giáo dục hắn, hắn liền sẽ biến thành bộ dáng gì, cùng với nhường hắn bị thức tỉnh người tổ chức mang đi. Giáo huấn thức tỉnh người mới là thế giới này chúa tể. Nhân loại đều chỉ là con mồi của bọn họ loại này tư nghĩ. Vậy còn không bằng thu vào Long Tổ. cho bọn hắn tạo người bình thường tam quan. Này phiên lời nói xúc động Đồng Chiến Tuyết, nàng nghiêm túc tự hỏi một lát, rồi sau đó nói, cái này sự tình ta sẽ cùng lão cục trưởng thương lượng một chút. Tại nhị thất phía trước, chúng ta trước nay tịch thu biên qua thức tỉnh người, cũng vẫn luôn cho rằng cùng thức tỉnh người chính là quan hệ thù địch. Ngươi để cho ta đối thức tỉnh người có một cái trọng nhận thức mới. Ta sẽ cùng lão cục trưởng nghiêm túc thảo luận. Ngô Tiện cũng biết này không phải Đồng Chiến Tuyết. Một người liền có thể đánh nhịp chuyện quyết định. Một khi xác định cái phương hướng này, vậy ý nghĩa là một lần Sơn Hà Trấn biến cách. Lịch sử nói cho chúng ta biết, bất kỳ cái gì một lần biến cách đều cùng với nguy hiểm to lớn. Một ít triều đại dùng thành cũng biến cách, bại cũng biến cách tới hình dung cũng không quá. Được, kia hắn làm sao bây giờ? Ngô Tiện gật đầu hỏi, khất cái dọa gắt gao bái then cửa tay. Đừng đưa ta đi nhà giam, ta bảo đảm về sau đều sẽ hảo hảo làm người. Các ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ta không bao giờ lạm dụng dị năng giết người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.